Chương 1142, thời gian đảo lưu. 1142 thời gian dần trôi qua, đế lăng nửa bên mặt trái QNZ bắt đầu biến hóa, cái kia dịu dàng khuôn mặt, ngay tại từ từ biến mất, thay vào đó là một tấm dữ tợn ma mặt. Ngăn cản nó khanh ngữ thấy thế, sắc mặt đại biến, nàng biết, nếu là bị tiên đạo chi ma triệt để thôn phệ đế lăng, như vậy phương này biển máu liền rốt cuộc đoạt không trở lại. Trọng yếu hơn là, đế lăng một khi bị tiên đạo chi ma thôn phệ, như vậy đế một chữ này nguyền rủa, chắc chắn cho tàn lại cháy, nương theo lấy tiên đạo, trở thành vĩnh hằng nguyền rủa. Lúc này, khanh ngữ tiến lên một bước, một trưởng hướng phía tiên đạo chi ma trên đỉnh đầu vô xuống đi, đồng thời, đại đạo chi hoa nở rộ, đem khanh ngữ thân thể thủ hộ. Nhưng là trước mắt tiên đạo chi ma lại bất vi sở động, trên mặt của nó mang theo quỷ quyệt ý cười, một bên thôn phệ đế lăng, một bên nhìn xem khanh ngữ. Ta tới. Nhưng ngay lúc này, Lục Vân một tay lấy khanh ngữ ngăn lại, đưa nàng hộ sau lưng mình. Tiên đạo chi ma này mục tiêu là ngươi, nó biết chúng ta sẽ đến, cho nên mới đến biển máu thôn phệ đế lăng. Vừa rồi đế lăng nói tới hết thảy, cũng là tại nó ảnh hưởng phía dưới nói ra được. Lục Vân con mắt nhìn chòng chọc vào tiên đạo chi ma, tại cùng một cái trong thời gian, hắn toàn thân cao thấp tiên lực tập trung đến tay phải của hắn phía trên, ngưng kết thành một cây cổ mâu. Chu thiên mâu. Bạch sau một khắc, Lục Vân một mâu đâm ra. Tiên đạo chi ma không tránh, không tránh, không tránh, trong ánh mắt của nó mang theo dữ tợn ý cười, trơ mắt nhìn Lục Vân cái này một mâu đâm về phía mình. Ông nhưng ngay lúc cái kia một mâu tiếp cận tiên đạo chi ma cái kia trong nháy mắt, một đạo tử sắc quang hoa bỗng nhiên tỏa ra, ngưng kết thành một môn đại thần thông. Thời gian luân hồi trong một chớp mắt, Lục Vân lợi dụng thời gian luân hồi ngưng kết thời gian lĩnh vực, đem tiên đạo chi ma giam cầm lại. Lục Vân, ta nói là ngươi ngốc đâu, hay là nói ngươi đáng yêu đâu? Tiên đạo chi ma nhìn thấy Lục Vân vờ ơ y ma lấy thời gian luân hồi tới đối phó hắn, không khỏi cười nhạo nói, ta tồn tại, xuyên qua toàn bộ tiên đạo phía dưới thời gian là không cách nào hạn chế ta. Tiên đạo chi ma, là tiên đạo bên trong đản sinh ma đầu, phàm là tiên đạo phía dưới xuất hiện hết thể tiên đạo chi ma, đều là nó một cái, không phân quá khứ, hiện tại, cũng hoặc là tương lai. Mà lại, người đây này thời gian thần thông, bản thân lỷ hệ nờ la ta khai sáng ra thần thông, giao cho đám kia đồ ngu xuẩn sử dụng. Hiện tại ngươi dùng ta thần thông tới đối phó ta tiên đạo chi ma trên mặt thần sắc trở nên càng quỷ dị, sau đó nó duỗi ra chính mình cái kia không giống hình người ngón tay, hướng phía trước mặt thời gian lĩnh vực nhẹ nhàng bắn ra. Đùng một tiếng vang lanh lảnh sau đó, tiên đạo chi ma trước mắt đạo này màu tím nhạt thời gian lĩnh vực phía trên, hiện ra một điện nho nhỏ gợn sóng, lại sau đó, liền không có sau đó rồi. Tiên đạo chi ma trên mặt thần sắc thu hồi, nó trở nên nghiêm túc dị thường. Nếu là ở ta đi hỗn độn trước đó gặp được ngươi, chỉ sợ ta thật đối ngươi thúc thủ vô sách, nhưng là hiện tại, ngươi trong mắt của ta bất quá là một cái ma tể tử mà thôi. Lục Vân cười nhạo một tiếng, trong ánh mắt của hắn, lóe ra lục sắc quang hoa thái sơ, bản nguyên, trưởng thành, vạn vật, đối lập, tịch diệt lục đại trí cao thánh lực lực lượng thời gian dần trôi qua hiện hiện ra, ở trên người hắn hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Như ngươi vậy ma tể tử. Ta tại thần thoại thiên địa thời điểm, không biết tiêu diệt bao nhiêu. Hiện tại bằng ngươi một đạo nho nhỏ hóa thân, cũng muốn tính toán ta, tính toán đạo lữ của ta thần thoại thiên địa ngươi đến cùng là ai? Tiên đạo chi ma bắt đầu dãy rủa, nhưng là đạo thời gian lĩnh vực này lại đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn cố này hóa thân lực lượng, thời gian dần trôi qua đem hắn giam cầm lại. Ngươi vợ ơ y ma biết thần thoại thiên địa xem ra ngươi thật đi qua tòa thiên địa mộ kia, nơi đó loại kia cương thi cũng là ngươi làm ra đi. Muốn mượn cơ hội thu hoạch được trong hỗn độn lực lượng, Lục Vân không để ý đến tiên đạo chi ma dãy rủa, mà là tự mình nói ra. Tiên đạo chi ma xác thực đi qua thần thoại thiên địa chi mộ, nhưng là lấy thực lực của nó căn bản là không cách nào đột phá nhập thần thoại thiên địa chi mộ nội bộ, chỉ có thể ở bên ngoài bố trí xuống loại kia kỳ lạ cương thi. Tiên đạo chi ma tại tiên đạo bên trong là vô địch tồn tại, nhưng là thoát ly tiên đạo nó cũng chỉ là một cái bình thường ma linh mà thôi. Thần thoại thiên địa bên trong tiên đạo sớm đã mục nát, đồng thời nhận kinh khủng nguyên rủa, nó căn bản cũng không dám hấp thu nơi đó tiên đạo. Chờ một chút, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết phương này biển máu bí mật, cùng với tiên đạo bí mật sao? Nhìn thấy Lục Vân tựa hồ muốn động thủ hủy đi chính mình hóa thân, tiên đạo chi ma vội vàng nói. Trước đó nó không sợ, đó là bởi vì chỉ cần Lục Vân lực lượng đụng chạm lấy nó, liền sẽ bị nó đồng hóa, dù cho là giết chết tiên đạo chi ma cố này hóa thân, như vậy Lục Vân cũng sẽ thể nội đế lăng, trở thành tiên đạo chi ma hóa thân. Nhưng là bây giờ, Lục Vân lực lượng đã hoàn toàn vượt ra khỏi tiên đạo chi ma lý giải, căn bản liền sẽ không bị đồng hóa hoặc là thay thế. Không muốn. Lục Vân gọn gàng dứt khoát nói. Đúng, Lục Vân nhẹ nhàng búng tay một cái. Sau đó, cái kia màu tím nhạt thời gian lĩnh vực nhẹ nhàng khẽ động, thời gian bắt đầu đảo lưu. Hiện tại, Lục Vân thời gian luân hồi, đã chân chính đạt đến luân hồi hoàn cảnh, hắn có thể điều khiển phương viên hơn một trượng phạm vi bên trong thời gian, nhường thời gian đảo lưu. Nếu là thực lực của hắn đạt tới đệ tứ giới thời điểm loại cảnh giới đó, sinh tử thiên thư vì thần, địa ngục chi hỏa ra sức, chỉ sợ một ý niệm, sẽ làm cho tất cả thế gian vạn vật hết thể thời gian đảo lưu, nhường hết thể bắt đầu lại từ đầu. Vậy thì không chỉ là lực lượng thời gian, mà là luân hồi rồi. Tiên đạo chi ma hóa thân trong mắt, nổi lên một vòng mờ mịt, sau đó cỗ thân thể này bắt đầu biến hóa, từ tiên đạo chi ma bộ dáng, thời gian dần trôi qua khôi phục là đế lăng bộ dáng. Sau đó, một tia huyết quang, từ đế lăng trên thân chạy đi ra, hóa thành một đoàn lớn chừng quả đấm huyết châu. Cuối cùng, cái này đám máu châu tản ra. Tiên đạo chi ma bộ hóa thân này, tan thành mây khói. Đế lăng lại xuất hiện rồi, nàng mặt mũi tràn đầy đau khổ nhìn xem Lục Vân cùng Khanh Ngữ. Ngươi chỉ cần giết ta, liền có thể đạt được biển máu, cũng có thể kết thúc chữa đế nguyền rủa. Không chờ Lục Vân nói chuyện, đế lăng đầu tiên lên tiếng, nàng liền hay là cái kia lời nói, cùng lúc trước tại tiên đạo chi ma khống chế phía dưới lời nói giống nhau như lúc. Vừa rồi, đế lăng ý nghĩ, cùng tiên đạo chi ma ý nghĩ thống nhất, cho nên tiên đạo chi ma mới có thể tại cuối cùng tùy tiện đưa nàng đồng hóa. Ngươi nếu không giết ta, ta sẽ giết các ngươi hơn nữa còn sẽ trở thành một cái ma đầu, cùng toàn bộ tiên đạo là địch. Đế lăng thanh âm đau khổ, trên mặt của nàng cũng đầy là thần sắc thống khổ. Đế lăng hóa thân biển máu chi linh, là nhận đệ tam giới cái kia tồn tại không chế, nàng sớm đã mất đi bản thân. Chỉ có tại ở gần Lục Vân thời điểm, nàng mới có thể bảo trì một điểm thuộc về linh trí của mình. Linh trí của nàng, vốn là Lục Vân lấy sinh tử thiên thư lực lượng tỉnh lại. Xích luyện trường sinh từ Lục Vân sau lưng đi ra, sau đó nàng đi vào đế lăng trước mặt, dắt nàng tay. Theo ta đi, đem biển máu dẫn vào nó nên đi địa phương. Xích luyện trường sinh là từ biển máu bản nguyên bên trong đản sinh ra, tương đương với một cái còn sống biển máu bản nguyên, vô luận là trước mắt phương này biển máu, hay là biển máu bản thể, đều nhận xích luyện trường sinh khống chế. Hiện tại, xích luyện trường sinh dắt đế lăng tay, đem lực lượng của mình rót vào đế lăng thể nội. Lập tức liền nhường nàng từ trước mắt trong huyết hải giải thoát đi ra. Quỷ môn quan mang theo nặng nề tiếng oanh minh mở ra, biển máu bắt đầu phun trào, không ngừng rót vào quỷ môn quan. Nhưng là ngay lúc này, trên huyết hải, một tấm to lớn mặt người, đột nhiên ngừng kết mà ra. Đế lăng, ngươi dám phản bội ta. Tấm kia mặt người nhìn về phía đế lăng, lạnh lùng nói ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.